chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 126, khẩu súng lục xung điện. Góc truyện audio.com. Tô Diệu chìm trong suy nghĩ. Hắn ta không hiểu hàm nghĩa của khoáng chất hoặc hợp kim cấp 3. Hắn có đọc trong sách thấy bên trên có phương án phân loại riêng về chất lượng khoáng sản sản xuất trong không gian theo thứ tháng. Có nhiều chỉ tiêu phân loại cụ thể nhưng có thể hiểu nôm na là phân loại theo độ cứng và chất lượng. Cấp 3 thuộc loại khoáng vật và hợp kim tương đối phổ biến mà chúng tạo ra. Là nguyên liệu vũ khí phổ biến nhất trong vòng tròn luẩn quẩn của dị năng giả. Nhưng dù vậy, nó vẫn là thứ xa xỉ mà người thường không thể mua được. Liệu hệ thống dán giấy này cuối cùng có bắt đầu phát triển theo hướng đốt tiền bằng vàng krypton không? Vậy sau này há không phải tìm cách kiếm tiền trong tương lai sao? Ngẫm lại liền có chút nhức đầu. Nếu như ăn ngay nói thật với cha mẹ, nói hắn thăng cấp gặp được bình cảnh cần rất nhiều tiền để mua vũ khí. Bọn họ ngược lại chưa hẳn sẽ không đồng ý, nhưng Tô Diệu cũng không tính nói với bọn họ. Hắn ta biết điều kiện kinh tế của bản thân nhà hắn là như thế nào. Những hợp kim được sản xuất theo không gian thứ nguyên là quá đắt đối với người bình thường và không ở mức mà gia đình có thể mua được. Phần này hắn ta phải tự nghĩ ra cách. Về tiền hắn một học sinh trung học khẳng định là không có. Tiền duy nhất miễn cưỡng thấy được nhưng còn sờ không được. Đó chính là tiền thưởng của giải liên đấu toàn quốc, chỉ có điều cũng phát không đến trên tay hắn trong một hồi được. Cho nên những gì hắn ta có trong tay bây giờ dường như là thanh kiếm được ban thưởng trong cuộc thi. Vừa vặn hắn lúc đầu cũng đã cảm thấy thanh kiếm này tạm thời cũng không cần đến. Nếu có thể lấy ra làm nguyên vật liệu có vẻ như cũng không tệ. Tô Diệu lật thanh kiếm ra, kích hoạt hệ thống quét và thẩm định nó. Vật liệu làm lưỡi kiếm được đánh giá là hợp kim cấp 3. Vừa vặn đủ yêu cầu vật liệu, hắn vốn cho rằng sẽ gặp trở ngại trong quá trình xử lý cải tạo gia công nguyên liệu thô. Dù sao hiện tại dùng thế nhưng là hợp kim thứ nguyên kiên cố. Nhưng nó không dễ dàng bị cắt bằng dao như khi sử dụng giấy dán trước đây. Nhưng không hẳn, hệ thống cũng giúp hắn giải quyết vấn đề này một cách thân mật. Chỉ cần hắn chọn thanh kiếm này làm vật liệu trong hệ thống và xác nhận nó. Toàn bộ thanh kiếm biến mất từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm. Và thay vào đó là một tấm kim loại mỏng nằm phẳng trên bàn của hắn. Lớp kim loại này khi chạm vào có cảm giác giống với chất liệu của lưỡi kiếm trước đó. Nhưng hắn ta có thể cắt nó theo ý muốn, hoặc bẻ thành bất kỳ hình dạng nào trước khi tạo hình chính thức. Nhìn chung, có vẻ như thao tác không khác nhiều so với cách làm mô hình bằng giấy trước đây. Không đúng, nếu phải nói thì bây giờ cảm giác gợi nhớ hơn đến mô hình Gundam mà bạn mua hồi còn là học sinh. Bạn phải lắp ráp, dán và tô màu toàn bộ một hộp gồm các bộ phận nhỏ bằng nhựa plastic. Thành thật mà nói, Tô Diệu không chán ghét quá trình này. Trong thời gian đó hắn ta có thể tìm thấy rất nhiều niềm vui trong chính quá trình chế tác. Đồng thời coi như xem mèo vẽ hổ, trang bị do chính hắn ta lắp ráp khiến hắn cảm thấy đáng tin cậy hơn. Ngay cả khi hắn thực sự cũng không thể nói ra được nguyên lý của vũ khí công nghệ đen này là gì. Tháng 11 vội vã trôi qua, Tô Diệu cuối cùng đã hoàn thành vũ khí và trang bị trước khi kết thúc học kỳ. Các chi tiết của khẩu súng lục xung điện nhiều hơn nhiều so với các mô hình giấy mà hắn ta đã làm trước đây. Và cảm giác cầm tay khi cắt và lắp ráp kim loại hơi khác so với bìa cứng. Ngoài ra, hắn ta vẫn cần phải đương đầu với bài vở ở trường. Duy trì tập thể dục và hấp thụ nguyên năng. Cuối cùng hắn đã phải mất một khoảng thời gian để hoàn thành công việc do nhiều yếu tố khác nhau. Nguyên liệu thô từ thanh kiếm được phân phát như một phần thưởng trong cuộc thi tuyển chọn thậm chí còn dư một ít và trang bị này vẫn có thể được sử dụng vào lần sau, hệ thống đã ghi nhận công lao của hắn ta và xác định thành công vũ khí. Mô hình khẩu súng lục xung điện cũng biến thành một đốm sáng giống như những mô hình giấy mà hắn ta làm trước đó. Và ngay lập tức xuất hiện trong cột trang bị của hệ thống. Không cần nói nhiều, hắn trực tiếp chọn kích hoạt trang bị. muốn thử sức mạnh của loại vũ khí mới này. Tuy nhiên, khẩu súng lục xung điện đẹp trai không hề nhảy vào tay hắn. Thay vào đó là âm thanh điện tử chói tai, khớp với dòng ký tự đỏ tươi. Error, nhảy ra khỏi giao diện hệ thống trước mặt hắn. Tô Diệu, mình bị chơi xỏ. Error là có ý gì? Chẳng lẽ hệ thống còn có thể chạy thử chương trình ra bắc hay sao? Tô Diệu bình tĩnh lại và ngay lập tức kiểm tra chi tiết của khẩu súng lục xung điện hoàn chỉnh trong cột trang bị. Và phát hiện ra rằng có ghi chú trong chi tiết rằng khẩu súng lục xung điện chỉ có thể được kích hoạt khi được trang bị phần găng tay của áo giáp xạ kích, và có thể được sử dụng với hiệu quả tối đa khi tất cả các bộ phận của áo giáp xạ kích được trang bị để đạt được hiệu ứng thiết lập. Tô Diệu, áo giáp xạ kích, là cái gì? Chưa từng nghe nói qua. Hắn nghĩ tới đó, vội vàng nhìn lại kiểm tra các bộ phận khác của thanh trang bị. Ngay sau khi khẩu súng lục xung điện được hoàn thành, có một tùy chọn thiết kế mới được tạo ra trong khe giáp tay của thanh trang bị. Có tên là, bộ phận găng tay áo giáp xạ kích. Sau khi kiểm tra các bộ phận khác của áo giáp, phát hiện ra tay phải, thân và mũ giáp của cột trang bị có hình vẽ mới gọi là bộ phận áo giáp xạ kích. Tô Diệu đã hiểu, súng lục xung điện không thể sử dụng một mình. Vũ khí này là trang bị đặc thù của áo giáp xạ kích, mà những gì hắn ta đang mặc bây giờ là áo giáp cơ bản. Cái hình mẫu này không có cách nào điều khiển được khẩu súng lục xung điện. Có vẻ như hắn ta cần phải thay thế tất cả các thành phần như mũ giáp, thân và áo giáp tay phải hiện có để tạo thành áo giáp xạ kích, để có được hiệu ứng bộ đồ mới. Dựa trên sự hiểu biết về chế độ cơ bản của tốc độ trang phục áo giáp và hình thức vận động hiện có, Tô Diệu ước tính rằng phương pháp sử dụng chính xác bộ giáp này sẽ có thể hoán đổi được chế độ kịp thời tùy theo điều kiện môi trường thực chiến và các loại kẻ thù khác nhau khi đối mặt. Hắn thậm chí còn suy đoán thêm rằng hiệu ứng của diều chiến và thanh trường kiếm mà hắn ta chưa mở khóa vào lúc này có thể tương tự nhau. Và chúng đều cần phải được kết hợp với một bộ đồ nào đó mới có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn ta có thể chọn áo giáp và vũ khí phù hợp nhất để chiến đấu khi đối mặt với kẻ thù tương ứng. Nghĩ như vậy cảm giác còn giống như mạnh mẽ hơn một chút. Tất nhiên, tiền đề là trước tiên hắn ta phải kiếm được nhiều năng lượng hệ thống để tạo ra các bản thiết kế. Và hắn phải có khả năng kiếm được nhiều nguyên liệu thô như vậy. Các hình vẽ mới xuất hiện trong mỗi khe của cột trang bị cũng được đánh dấu các yêu cầu. Yêu cầu vật liệu khoáng sản hoặc hợp kim cấp 3. Có vẻ như hệ thống ban đầu không cầu kỳ và không kén ăn. Đã qua cái thời kỳ mà hệ thống của bạn có thể xử lý dễ dàng bằng giấy dán rồi. Nhức cả đầu, súng lục xung điện, mũ giáp, thân, áo giáp tay phải, nghĩa là để đạt được hiệu ứng bộ giáp của chế độ xạ kích, cần có tổng cộng 4 trang bị mới. Giả sử rằng yêu cầu đối với hai loại vũ khí kia cũng giống nhau, thì hắn ta cần phải chế tạo tổng cộng 12 trang bị mới. Điều này không thể chịu được về mặt năng lượng hoặc tài chính. Thật khó đỡ, năng lượng hệ thống hiện tại sẽ không đề cập tới. Dù sao lúc trước hắn tích trữ rất nhiều, hiện tại vẫn còn dư. Hiện tại chủ yếu là vấn đề nguyên liệu. Hợp kim thứ nguyên không hề rẻ. Ngay cả những hợp kim cấp 3 phổ biến nhất cũng không phải là thứ mà hắn có thể mua được. Lúc này sẽ thật tuyệt nếu có một anh bạn vừa giàu có, lại vừa dễ nói chuyện, mà còn sẽ giúp bạn không tiếc mạng sống. Chà, có vẻ như Tết sắp đến rồi đây. Nghe bố hắn nói rằng anh họ Tô Cẩm Nghị cùng bác trai và bác gái của hắn ta dường như sẽ đến thành Lâm Giang để đón năm mới với gia đình hắn. Vậy thì, có lẽ đến lúc đó có thể hỏi một chút anh họ hắn. Cô em gái xinh đẹp giàu có và giỏi giang lần trước, gần đây có còn ở đó không? Khách chương.